Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 58, 59. Góc truyện audio.com. Chương 58, kém chút cho làm kẻ chết thay một. Qua nửa ngày, Nguyệt Lạp nhìn qua sững sờ Khúc Đàn Nhi, đôi mắt đẹp bất đắc dĩ. Hỏi, Đàn Nhi, vậy những thứ này Điểm Tâm, ngươi còn ăn sao? Ăn, toàn diện đều lấy tới. Liền xem như cho ăn bể bụng, ta cũng tuyệt đối không làm quỷ chết đói. Khúc Đàn Nhi quyết định chắc chắn, nhanh chóng theo trên giường ngồi dậy. Hai mắt nhìn về phía cái kia hai bàn Điểm Tâm. Một mặt nghiêm túc, Mặc Liên Thành, nàng Khúc Đàn Nhi cùng hắn đối đầu. Rất nhanh, nàng có chút cắn răng nghiến lợi nắm lên Điểm Tâm. Liền tức giận hướng miệng bên trong bỏ vào. Ăn ngon, ăn ngon. Một mực mà la hét ăn ngon. Sự thực là tư vị gì? Nàng cũng nếm không ra. Đầy trong đầu nghĩ đến liên quan tới giường sự tình. Nàng đáy lòng luôn có một loại trực giác. Cổ giường hẳn là bản thân phụ cận. Nếu không, trời đất bao la. Nàng dựa vào cái gì xuyên qua tới nơi này? Tục ngữ có nói. Mọi thứ có quả. Phải có nhân. Có nguyên nhân. Cũng khẳng định có quả. Nhân loại không cách nào giải thích xuyên qua cái này một kỳ quái linh dị hiện tượng. Nhưng tự nhiên bản thân liền tồn tại quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Đã xử là mê, cũng sẽ có bọn chúng tồn tại pháp tắc. Chỉ cần nàng tìm đúng pháp tắc, nói không chừng liền có thể trở về. Chính như nàng nghĩ, cái kia một cái giường, liền là mấu chốt. Buổi tối, tới nhanh chóng, tĩnh mịch thâm trầm. Bát Vương phủ, dị thường bình tĩnh, nửa điểm phong ba đều chưa từng xuất hiện. Chỗ tối, một đạo tiêm bóng người nhỏ bé hiện lên. Bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, không có để lại bất luận cái gì âm thanh. Khúc Đàn Nhi một bên tránh, một bên cẩn thận chú ý đến bốn phía biến động. Đợi đến xác định thật không ai thời điểm, lại hướng phía trước rời đi. Lóe lên. Lại đi di chuyển về phía trước động một đoạn. Cuối cùng, đi tới Mặc Liên Thành xương viện trước cửa phòng ngủ. Khúc Đàn Nhi cũng không ngờ tới. Đêm nay liền có cơ hội. Nghe nói, đêm nay Mặc Liên Thành tiến cung tham gia gia yến. Sẽ không trở về. Mở cửa, đóng cửa. Khúc Đàn Nhi vốn cho rằng sẽ gặp phải vấn đề nan giải gì loại hình. Tỷ như xuất quỷ nhập thần Chu quản gia. Kết quả là lại phát hiện, cái gì độ khó cũng không có, chỉ là, tiến vào tới rất dễ dàng đến nàng trong lòng dâng lên bất an, âm mưu ý vị có phải hay không nồng đậm chút, có thể là, cái này lại như thế nào, không có dư thừa thời gian đi để ý cái khác, lập tức đem tâm tư thả lại đến trong phòng tình huống. Trong phòng chỉ lưu mấy ngọn đèn nhỏ. Cũng không bày ra, nhưng cũng đủ để có thể đem trong phòng tình huống nhìn ra nhất thanh nhị sở. Bài trí cũng không phồn hoa, nhưng là cái kia bày ở bên tường giá gỗ nhỏ thượng cổ đồng lại là nhiều đến có thể. Nàng mặc dù không hiểu nhiều cổ vật, nhưng nhiều bao nhiêu ít cũng có thể nhìn đến đi ra. Những vật kia kiện kiện đều giá trị có thể nhìn, theo vừa vào cửa đến. Liền cảm giác không thấy nửa điểm nữ nhân khí tức, quá mức nồng đậm nam tử mùi, cho người ta một loại minh xác trực quan. Cái này chỉ là một gian đơn thuần nam tử phòng ngủ. Đối với cái kia sau tấm bình phong giường, nàng là liền không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp xông đi qua. Chỉ dùng liếc mắt, cả người liền cho ngốc sửng sốt. Tâm, phanh, phanh, phanh. Một mực cuồng loạn không ngừng, càng hoài nghi mình trước mắt sở chứng kiến có thể hay không là nằm mơ. Khúc Đàn Nhi liền nháy mấy lần mắt, cũng dùng sức xoa rất nhiều lần con mắt, mà nhìn thấy, cũng vẫn là trước mắt cái kia một cái giường, cái kia một chương để cho nàng thù hận dòng dã 2 năm cổ giường. Vậy mà, quả nhiên, lão thiên đãi nàng thật đúng là không tệ. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Rốt cục vẫn là để cho nàng cho tìm tới. Hai cước, có chút nhẹ rung lấy đến gần bên giường.